Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1717 tay nàng chạm vào Mặc Mặc đúng không? Lêu lêu lêu, ngươi đây là ở tìm chết. 114 hiện tại bắt đầu cảm thấy nữ nhân này không biết sống chết. Nếu hiện tại Quý Bạch Mặc là hoàn toàn trạng thái Quý Bạch Mặc, nàng nhất định sống không đến đi ra phòng bếp. Hiện tại thế nhưng đến chính mình ký chủ đại đại trước mặt khiêu khích. 114 bay tới nữ nhân này trước mặt, hận không thể hung hăng cắn một ngụm, làm nàng cút ngay. Hừ, nữ nhân này căn bản liền nó ký chủ đại đại một sợi tóc đều so không được. Ký chủ đại đại mới là nhất câu nhân tiểu yêu tinh. Nữ nhân này tính cái gì, chỉ tiếc. 114 đụng vào không đến nữ nhân này. Trực tiếp một ngụm cắn không, Đồ Thanh Nhã hoàn toàn không biết ở chính mình bên người còn xoay quanh một cái vật nhỏ. Nàng tự nhiên đến cực điểm đi tới Nhan Bạch trước mặt. Tự nhiên mà vậy ngồi ở trên sofa. Tươi cười thân thiết, ôn thanh dò hỏi Nhan Bạch, chúng ta đều là nữ hài tử. Không cần thẹn thùng, Đồ Thanh Nhã nhìn từ trên xuống dưới Nhan Bạch. Nàng là cái phi thường hiểu được quan sát cùng tính kế người. Làm nữ nhân giác quan thứ 6 giác là thập phần nhạy bén. Trước mặt cái này tiểu loli chưa bao giờ thấy quá. Hẳn là không phải thân thích linh tinh. Căn cứ nàng đối nam nhân kia hiểu biết, hắn hẳn là không phải một cái thích xen vào việc người khác. Hơn nữa thích người khác đụng vào hắn đồ vật đãi ở nhà hắn người. Ngay cả, nghĩ tới vừa mới Quý Bạch Mặc dùng sát khăn mặt trà lau bị nàng đụng vào qua tay. Kia không lưu tình chút nào bộ dáng. Nàng ánh mắt ám ám, có chút âm trầm, người như vậy, như thế nào sẽ đem quần áo của mình áo khoác cho người khác khoác ở trên người. Này trong đó, a di, hỏi người khác tên phía trước, có phải hay không muốn nói cho tên của mình tương đối hảo. Nhan Bạch ngồi ở trên sofa. Nàng trong tay cầm dao gọt hoa quả, hiện giờ đang ở hết sức chuyên chú tước trái cây. Nàng ánh mắt trừng lượng, trong tay dao gọt hoa quả cũng lấy rất là ổn thỏa. Đem quả táo bên ngoài vỏ trái cây một chút tước xuống dưới. Nhợt nhạt một tầng vỏ trái cây tầng tầng lớp lớp, thế nhưng chưa từng đem một chút thịt quả cấp tước xuống dưới. Nàng khi nói chuyện nhìn về phía Đồ Thanh Nhã, trong tay động tác cũng chưa từng ngừng lại. Như cũ ổn thỏa, ngươi nói đi. Nhan Bạch nhìn về phía Đồ Thanh Nhã, ân, ngươi nói cũng đúng, tên của ta kêu Đồ Thanh Nhã. Cha mẹ đồng lứa cùng Nhiễm Bạch ra thế giao. Quan hệ phi thường thân mật, nói không chừng về sau, chúng ta sẽ sớm chiều ở chung. Đúng rồi, có thể hay không kêu tỷ tỷ của ta đâu. Đồ Thanh Nhã mở miệng, nàng thoạt nhìn tính tình thực hảo, một chút cũng không có bị Nhan Bạch chọc giận. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong tích góp một chút tối tăm. Tiến lên duỗi tay tưởng bày ra chính mình thân mật. Sờ sờ Nhan Bạch đầu, chính là trưởng bối nói. Lễ phép không thể ném. Dựa theo A-di tuổi tác, kêu A-di không sai nha. Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng. Thanh âm mềm mại, làm người vô pháp phản bác. Nàng đem tước tốt quả táo cầm trong tay. Giòn giòn cắn một ngụm. Ngay sau đó cầm lấy trong tay dao gọt hoa quả, vừa vặn tốt đón nhận Đồ Thanh Nhã tay ti. Đồ Thanh Nhã hít hà một hơi, nhanh chóng thu hồi chính mình tay, nhìn lòng bàn tay, bị vẽ ra một cái thật nhỏ khẩu tử. Nàng nhăn lại mày, nhìn về phía trước mặt người, thực xin lỗi. Nhan Bạch tựa hồ là có chút chân tay luống cuống, trong mắt phiếm mông lung hơi nước. Nàng nhấp môi cánh, đem dao gọt hoa quả đặt lên bàn. Nói khiểm, không có việc gì. Ngươi không cẩn thận. Đồ Thanh Nhã nguyên bản tưởng sinh khí, chính là bỗng nhiên nàng nhận thấy được phía sau tiếng bước chân, vội vàng thay một bộ khoan dung đại lượng biểu tình. Nghe thấy đối phương những lời này, Nhan Bạch lúc này mới an tâm bộ dáng. Nàng cầm khăn giấy đem dao gọt hoa quả thượng vết máu trà lau sạch sẽ, trong mắt ấn khăn giấy thượng màu đỏ. 114 tay nàng chạm vào Mặc Mặc đúng không? Hết chương.